Chương 529, như vậy đứng ốc. Quân sư hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, lẽ nào Hà Mã 19 bị ép buộc không thể, bọn họ bí ngữ hoàn toàn không có vấn đề. A, bí ngữ là tinh trộm trong lúc đó dùng để xác nhận an toàn một loại thủ đoạn đặc thù, mỗi một lần nhiệm vụ trước đều sẽ thay thế mới nhất bí ngữ, hôn tạp ở các loại liên lạc tin tức trong lúc đó phát sinh, người ngoài tuyệt đối xem không ra bất kỳ dị dạng. Chỉ có tinh trộm ta y năng từ trong dấu vết phát hiện những này bí ngữ, đồng thời thông qua bí ngữ đến xác nhận tin tức phát sinh đến tột cùng là thật sự vẫn bị cưỡng bức. Tín hiệu cơ chung tương tự có bí ngữ tồn tại. Mỗi một chiếc tinh hạm bí ngữ toàn cũng khác nhau, chỉ có hạm trưởng cùng phó hạm trưởng cấp bậc tầng quản lý mới nắm giữ. Người bên ngoài coi như bắt cóc tinh hạm, cưỡng bức hạm trưởng hoặc là phó hạm trưởng phát sinh tin tức, nhưng chỉ cần hạm trưởng thần không biết quỷ không hay mà đưa ra một đạo đại biểu nguy hiểm bí ngữ, thu được tin tức tinh trộm, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nhưng hiện tại, từ Hà Mã 19 pha tờ đưa tới tín hiệu cờ trùng, bí ngữ rõ ràng, trước sau nối liền, hoàn toàn không có vấn đề. Phong Vũ Trọng lạnh lùng nói, chính là bởi vì bí ngữ không có vấn đề, ta mới cho bọn họ 3 phút đồng hồ, bằng không, ta hiện tại liền đem bọn họ bỏ vào tốt nhất công kích khoảng cách bên trong, tập hỏa đánh nổ. Đúng rồi, cho ta một phần Hà Mã số 19 tài liệu cặn kẽ. Đây là một chiếc chuyển vận hạng, sẽ không có cái gì chí mạng vũ khí chứ. Quân sư từ tinh trong đầu nhanh chóng điều ra Hà Mã số 19 tư liệu, lắc đầu nói, không có, Hà Mã 19 là ở Lôi Tiêu phái đăng ký hợp pháp thương thuyền, hàng năm đều muốn đưa đến Lôi Tiêu phái tổng bộ năm ngoái kiểm, vì để tránh cho gây nên hoài nghi, cũng không có tiến hành chiều sâu cải trang, mặt trên chỉ có mấy môn thường quy tinh từ pháo, mà lần này chấp hành là chiêu mộ nhiệm vụ, vì lẻn vào không sân vực thì càng thêm sẽ không đối với thân hạm lung tung cải tạo. Đây chính là một chiếc bình thường bán vũ trang chuyển vận hạm, không cái gì lực công kích. Phong Vũ Trọng trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt, thông báo xích điện hào bên trong hết thể nhân viên chiến đấu, mặc vào tinh khải. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Hà Mã 19 tiếp bác tới sau khi, đem mặt trên mỗi người đều từ trong tới ngoài, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhớ kỹ, nhất định phải 100% xác nhận. Đó chính là hắn bản thân ta độ cao hoài nghi, có người lẫn vào Hà Mã 19, đồng thời vô cùng có khả năng ngụy trang thành trọng thương viên. Đúng rồi, muốn dùng này chiếc chuyển vận hạm làm ván nhảy, lẻn vào ta kỳ hạm mưa ma ưu hảo để bon nở ho. Đối với trọng thương viên trọng điểm chăm sóc mặt khác, tất cả mọi người đều rời thuyền sau khi, cớ tiêu độc, đi Hà Mã số 19 bên trong rót vào tối độc khí chí mạng, cùng có thể khiến tu chân giả đánh mất thần hồn ngưng tụ năng lực thần kinh ma túy tính khí thể. Tổng cộng rót vào 1 giờ, 1 giây đồng hồ cũng không thể thiếu này sau khi, lại đối với Hà Mã số 19 tiến hành tối toàn diện kiểm tra. Mỗi một cái buồn cầu đều cho ta cậy ra đến xem. Bên trong có hay không cất giấu người. Quân sư thẳng tắp sống lưng, đáy mắt thả ra sùng bái ánh sáng, lớn tiếng nói, phải phong xoay anh minh đã như thế, dù cho là một con chuột muốn mượn chuyển vận hạm lẻn vào tinh hạm của chúng ta, cũng không thể Hà Mã số 19 trên hạm kiểu. Lý Diệu có chút há hốc mồm, nhìn man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê vô cùng xa xôi màu đỏ tươi quan điểm, sửng sốt rất lâu, mới nói, lặp lại lần nữa Hà Mã 19 phó hạm trưởng nói, đã thu được đến từ mưa ma ưu hào hồi phục, nói bon nở ho trên thuyền chữa bệnh khoang ở trong chiến đấu bất thiên bất ỷ bị đánh trúng, gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Chữa bệnh năng lực cực kỳ thiếu thốn, mà xích điện hào đang hành động trước vừa tiến hành toàn diện thăng cấp, có được vô cùng mạnh mẽ chữa bệnh thiết bị, cùng lượng lớn chữa bệnh dùng thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó để chúng ta trước tiên tiếp bác đến xích điện hào, đi tới xích điện hào ở nơi nào mời xem tinh đồ. Đây chính là xích điện hào. Lý Diệu con ngươi mãnh liệt địa co rút lại thành hai cái mũi kim. Xích điện hào là khoảng cách kỳ hạm mưa ma ưu hào xa nhất một chiếc tinh thạch chiến hạm. Phong Vũ Trọng lão hồ ly này, không trách có thể ở vô số kim đan cường giả vây đuổi chặn đường bên dưới, một lần lại một lần chạy thoát. Khiếu giác dĩ nhiên nhạy cảm đến trình độ như thế này, làm sao bây giờ? Lý Diệu kế hoạch ban đầu là cớ muốn cùng mưa ma ưu hào kết nối, điều động chuyển vận hạm hướng về đối phương dựa vào, chỉ cần khoảng cách tiếp cận đến nhất định bên trong phạm vi, bỏ chạy thoát tốt nhất công kích khoảng cách, tiến vào hạm pháo công kích góc chết đang công kích góc chết bên trong, coi như hạm pháo có thể nổ súng, cũng không đủ thơ y gian cùng khoảng cách, để bo nở ho thu được uy lực lớn nhất, bằng chuyển vận hạm thừa nở dê linh năng tâm chán. Đầy đủ chống đối mở y chu cờ dây. Mà này mới trong vòng 10 giây, chuyển vận hạm sẽ tốc độ tiêu đến cực hạn. Mà nhờ me đụng vào Lý Diệu dùng hoàng phủ thập nhất truyền thụ cho hắn nổ tung thần thông, đã ở chuyển vận hạm các góc đều thiết trí lượng lớn tinh thạch bom, đặc biệt tồn trữ tinh thạch động lực khoang, cùng với kho đạn. Một khi liên hoàn nổ tung kích phát, chuyển vận hạm liền sẽ biến thành một viên cực kỳ khủng bố siêu cấp đại bom, dù cho không cách nào một lần xoáy hạm của đối phương đánh gắm, cũng có thể làm nó bị thương nặng. Lý Diệu biết, đại giác khải sư đoàn tín hiệu cầu viện, đã ở biển sao Trung đồng bền rất lâu. Giờ khả cờ na y, từ bốn phương tám hướng, chính có vô số tu chân giới tinh thạch chiến hạm quần quận không ngừng tới rồi. Phong Vũ Trọng đánh cho đúng rồi trên lề cờ hờ thơ y gian, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi kỳ hạm trọng thương, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, như thế Phong Vũ Trọng lựa chọn duy nhất đúng rồi lập tức kết thúc chiến đấu, rút khỏi chiến trường. Thơ y gian mỗi kéo dài một giây đồng hồ, hắn ngược lại bị tu chân giả vây quanh độ khả thi liền tăng lên rất nhiều, một không cẩn thận, tu chân giả mới bắt đầu bố cục, lại muốn biến thành sự thật đây chính là Lý Diệu kế hoạch. Nhưng cái kế hoạch này, vừa bắt đầu liền bị Phong Vũ Trọng nhìn thấu. Không, không phải nhìn thấu, chỉ là này điều nham hiểm giả dối lão cẩu, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Làm sao bây giờ Lý Diệu trầm ngâm, có hay không muốn ngụy trang ra trên thuyền nhân vật trọng yếu? Như là Hoàng Phủ Thập Nhất hoặc là Tô Cửu Trâm giận tím mặt tư thái, liều lĩnh hướng mưa ma u hào xông tới. Thế nhưng một giây sau, khi hắn nhìn nở chăm chu biển sao chung như máu điểm rôn nở dê như nhỏ bé mưa ma u hào thì, đồng nhiên lạnh lùng dùng mình một cái, lập tức phủ định ý đồ này. Phong Vũ Trọng, sẽ nổ súng, tuyệt đối sẽ. Nói không chắc còn có thể giả ý bất đắc dĩ địa tiếp thu mình mạnh mẽ tiếp bác yêu cầu, đem mình phóng tới tốt nhất công kích khoảng cách trong vòng. Sau đó, không chút lưu tình địa đánh nổ mình ở trận này không thể dự đoán ám chiến chung, Phong Vũ Trọng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn sở hữu 5 chiếc chiến hạm, dưới trướng tinh trộm vô số, bản thân càng là kim đan cường giả nhưng Lý Diệu, cũng nắm giữ một cái thiên đại ưu thế. Hắn giải Phong Vũ Trọng, thậm chí có thể nói, ở cái này đại thế giới chung, ngoài y chư Phong Vũ Trọng mình, như thế Lý Diệu đúng rồi thứ hai tối người hiểu hắn. Như vậy một giết người như ngóe. Đa mưu túc trí, đã từng vô số lần chạy trốn truy sát cùng cạm bẫy hung nhân. Đương nhiên không thể ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ ra bản thân chân thực ý nghĩ, nói không chắc tất cả tính cách, tâm tình cùng chém giết phong cách, đều là ngụy trang. Chỉ có ở một cái người trước mặt, hắn hoàn toàn mở rộng nội tâm. Hắn con trai độc nhất, Phong Vũ Minh. Phong Vũ Trọng đem chính mình suốt đời cướp bóc, lưu vong, sinh tồn tinh hoa. Tất cả đều ngưng tụ với một bộ Phong Vũ tinh thần bên trong, vì khiến con độc nhất tờ N sắp trở thành một tên ưu tú tinh trộm. Hắn ở này bộ trong bút ký rót vào lượng lớn tâm huyết, giữa những hàng chữ, đều có thể nhận biết được hắn chân thật nhất tính cách cùng tâm tình. Hiện tại, này bộ Phong Vũ tinh thần rơi xuống Lý Diệu trong tay, từ trung học tập tinh trộm chiến thuật đồng thời, cũng khiến Lý Diệu đối với cái này xú danh chiêu hung nhân, có tầng sâu nhất hiểu rõ vì lẽ đó, Lý Diệu phán đoán. Một khi mình không thay đổi hướng đi, tiếp tục tiến lên, Phong Vũ Trọng hoài nghi liền đã biến thành khẳng định, mình không có nửa điểm nhi cơ hội nhưng là, xích điện hào Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện xích điện hào không chỉ khoảng cách mưa ma ưu hào xa nhất, hơn nữa trọng tải xa kém xa cùng mưa ma ưu hào đánh đồng với nhau, khoảng chừng chỉ có mưa ma ưu hào 1/2. Trọng thương kỳ hạ mưa ma ưu hào, nhất định có thể bức tinh trộm lập tức đình chiến, lui lại. Nhưng coi như là đánh đắm mưa ma ưu hảo. Tựa hồ tạo không thể thành xoay chuyển càn khôn ảnh hưởng NG. Hiện tại đại giác khải sư đoàn phương diện 3 chiếc tinh hạm cũng đã bán tàn. Khải sư thương vong rất nà NG nê. Coi như Phong Vũ ngục tinh trộm đoàn chỉ có bô nở chiếc tinh thạch chiến hạm, bất kể hy sinh. Có thể ở trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu, chừa cờ ơ rất nhiều tu chân giả đi tới trước, nên ngang địa rút khỏi chiến trường, lẻn vào bóng đêm vô tận bên trong. Lý Diệu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, hiện tại tình hình trận chiến làm sao? Phó hạm trưởng mặt mày hớn hở nói, đối với ta LN đầu tuyệt đối có lợi vừa nhận được chiến báo mới nhất, nguyên lai đại giác khải sư đoàn bên cạnh 2 chiếc tinh hạm. Cũng không phải cố ý lưu lại hộ vệ, chỉ có điều là ở 7, ta mở ngày trước tao ngộ một hồi nghiêm trọng tinh vân báo táp, này 2 chiếc tinh hạm sắc ngoài đều bị thiên thạch cùng báo táp nghiêm trọng xé rách, không cách nào tiến hành tinh không nhảy lên. Này 2 chiếc tinh hạm tương ứng tông phái tổng bộ, đều ở phi tinh giới một đầu khác, không cách nào tiến hành tinh không nhảy lên, liền cần chí ít hơn 2 tháng thơ y gian ta y năng đi trở lại. nếu muốn lặn lội đường xa lâu như vậy, chạy trở về không có quá bất cần nghĩa, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cùng đại giác khải sư đoàn đồng thời lưu lại, nguyên bản là chuẩn bị đi tìm một chỗ có năng lực duy tu tinh hạm sát ngoài cảng, há liêu nửa đường liền bị chúng ta chặn giết này hai chiếc tinh hạm hỏa lực cũng không mạnh, chở khách khải sư cũng đều là nhị lưu mặt hàng, trải qua chúng ta qua lại nghiền ép, đã tan vỡ đúng rồi, vừa xác nhận chiến công, liền ngay cả đại giác khải sư. Đoàn đoan nở trưởng lôi đại lục, đều bị thương nặng, sống chết không rõ, nói không chắc đã chết rồi, ha ha cái gì Lý Diệu nheo mắt lại, đáy mắt thả ra hai đạo ưu quang, làm như thế nào phó hạm trưởng cười gần nói, hắn là mình ngốc ở vừa nãy tiếp xúc chiến trung, đại giác khải sư đoàn phương diện lực chiến không chống đỡ nổi, chuẩn bị lui lại, nhưng là có một đám người bệnh chủ động lưu lại đoàn hậu, những người còn lại ta y năng trốn về đến tinh hạm vòng phòng ngự bên trong bang Na Y đoàn hậu. Người bệnh, tự nhiên đều là chắc chắn phải chết. Kết quả, cái này lôi đại lục thân là khải sư đoàn đoan ở trường, này ba chiếc tinh hạm quan chỉ huy tối cao, dĩ nhiên mang theo một nhóm người từ trong tinh hạm giết ra đến, muốn bang Na Y đoàn hậu người bệnh đều cứu lại đi đó là đương nhiên là rơi vào chúng ta tầng tầng vây quanh cái tên này, có kết đan kỳ cấp thấp thực lực, ngược lại cũng dũng mãnh, một hơi chém giết chúng ta hơn 40 minh tinh trộm. Nhưng La Kiến Đông cắn chết voi. Ở chúng ta vài tên trúc cơ đỉnh cao cùng với kết đan cấp thấp xe chiến bên dưới, hắn tinh khải bị đánh nổ một nửa, bị trọng thương những kia đoạn hậu người bệnh, cũng chết có được thất thất bát bát, chân chính bị hắn cứu lại đi người, vẫn chưa tới một phần mười kha kha, chúng ta phong xoáy còn chưa ra tay, quan chỉ huy của đối phương liền đem mình đùa chơi chết, vì mấy cái trọng thương viên mà thôi, đáng giá sao thực sự là phi tinh giới lớn nhất đứa ngốc thật. Không biết như vậy đứa ngốc, là làm sao lên làm một đoàn trưởng đúng đấy. Lý Diệu nhắm mắt, vi cười, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, ta cũng rất tò mò, như vậy một đần độn ra hỏa, đến tột cùng là làm sao mang theo đại giác khải sư đoàn, đi tới hôm nay. Hay là, như vậy đứng ốc, vẫn khi đều là cực kỳ tốt một chút đi.